Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1653, ngươi tiết tháo rơi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, Hoàng Huyền bất đắc dĩ, nói ra, bản tọa lúc tuổi còn trẻ, ăn qua một khỏa định nhan đan, là tu giả ánh mắt nhưng thật ra là một loại tương đối gân gà đan dược. Bình thường luyện đan sư sẽ không đi luyện chế. Bởi vì một khỏa định nhan đan cần linh dược, mỗi một loại đều vô cùng quý báu cùng thưa thớt, hiệu quả nhưng chỉ có thể bị người dung mạo bảo trì không thay đổi, còn lại liền không có. Cái này, bình thường đối với xinh đẹp nữ nhân có sức hấp dẫn nhất, mà Hoàng Huyền con hàng này thế mà ăn qua. Mặc Liên Thành nghĩ đến Khúc Đàn Nhi, nói, định nhan đan đan phương, đổi ta tâm tình bình tĩnh. Hoàng Huyền lắc đầu, đan phương không có, chỉ có thể nói cho ngươi. Là tại ngũ hành đại lục lấy được. Mặc Liên Thành quay đầu, lười nhác nghe. Qua nửa ngày, hắn khẽ nhíu lông mày hỏi, Thiên Phạt Thành rốt cuộc muốn tìm cái gì? Hoàng Huyền nhìn thấy hắn, khóe miệng nhướng lên châm chọc nói. Đoạn này thời gian bản tỏa bắt được Thiên Phạt Thành một cái hạch tâm nhân vật, tìm tới hồn sau biết được một điểm đầu mối. Mấy trăm năm qua Thiên Phạt Chi Thành một mực không có đình chỉ qua đối với Hoa Ân tâm tư. Lại là bởi vì Thiên Phạt đại biểu thành chủ thần khí ném. Không có thần khí nơi tay, Thiên Phạt thành chủ cũng hữu danh vô thực. Bọn hắn là khẳng định thần khí tại Hoa Ân, đáng tiếc phí như thế nhạy cảm nghĩ, một mực không tìm được. Nguyên lai, đại biểu một thành thần khí ném, ném một cái còn ném mấy trăm năm lâu, thật mất mặt. Như thế trọng yếu đồ vật, cũng đại biểu Thiên Phạt thành thành chủ, sớm muộn cũng sẽ qua đây. Trước mắt không có tới, vô cùng có thể là tạm thời không thể phân thân, dù sao, phong giới đại trận tan vỡ tới quá đột ngột. Nghĩ đến cái này một điểm, Hoàng Huyền cùng Mặc Liên Thành đều có chút ngưng trọng, chờ Thiên Phạt Thành thành chủ qua đây, lại đánh liền không có phần thắng. Mặc Liên Thành đột ngột nói, Hoàng Huyền, ta giúp ngươi, bất quá, có một vấn đề. Vấn đề gì, ngươi thật không biết được nhà ta Đàn Nhi trên người tổn thương là chuyện gì xảy ra à? Đi qua ở chung, Mặc Liên Thành liền phát hiện Hoàng Huyền biết được rất nhiều bí mật, kiến thức cũng rộng, khẳng định sẽ có chút ý nghĩ. Có chút suy đoán, không dám xác định, bản tỏa không nói cũng là sợ lừa dối. Hoàng Huyền vẫn là mập mờ suy đoán, bởi vì hắn là thật không dám xác định. Bất quá, ngược lại là có thể thử xem một cái biện pháp. Cái này biện pháp, nàng tôi nói sẽ không có tác dụng phụ, sẽ không có cái gì chỗ hại. Cái gì biện pháp? Mặc Liên Thành nhạt mắt nhìn thấy hắn, không có nhiều mong đợi Hoàng Huyền biện pháp, bởi vì Hoàng Huyền giọng điệu quá mức không được xác định. Nếu là cái này biện pháp với Khúc Đàn Nhi có một điểm chỗ hại, Mặc Liên Thành cũng sẽ không đi để ý tới. Liền giống bây giờ dạng này Khúc Đàn Nhi tuy nói có tổn thương, nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn rõ ràng chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng cũng sẽ tự động khôi phục lại. Chờ hồi lâu, Mặc Liên Thành mới làm rõ ràng. Nguyên lai Hoàng Huyền cũng nhìn ra Khúc Đàn Nhi tự thân cường hãn năng lực khôi phục. Để hắn bố trí một cái cửu chuyển tụ linh trận, đem thiên địa linh khí đều đưa đến một chỗ, để cho nàng bế quan tu luyện một hồi, chỉ nói là, nói không chừng sẽ khôi phục lại. Nói không chừng, Hoàng Huyền giọng điệu vẫn là như thế không nhất định, cầu một cái không qua, nhưng cũng có thể sẽ có chút công thuyết pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành đều có chút im lặng, gặp hắn hoài nghi ánh mắt, Hoàng Huyền tại hư vô hương tu giả uy nghiêm, đều nhanh không còn sót lại chút gì, ngượng ngập nói. Thân thể nàng, tương đối kỳ quái, trên người linh khí, còn sẽ có nhàn nhạt tử sắc. Giống như là một cái côi bảo, có thể hết lần này tới lần khác, nàng là một người. Hắn tại cùng Khúc Đàn Nhi lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất lúc giao thủ liền phát hiện. Nếu không... Cùng ngày hắn cũng sẽ không hứng thú cùng một chỗ, nói thu nàng làm đồ đệ. Cách chương.